Lão nhân bước tới, tay trái nắm cánh tay phải của Võ Tu Văn, giơ ngón tay phải day day mấy cái cạnh huyệt Văn Hương. Máu mũi vốn đã sắp ngừng chảy, sau vài cái day liền ngưng hẳn. Khóc chuyện audio.com. Võ Tu Văn cảm thấy năm ngón tay của lão nhân nắm cánh tay mình cứ như một cây kìm bằng sắt, vừa dài vừa cứng thì hơi sợ thử rằng ra, nhưng không cựa quậy được. Cậu bèn sử chiêu tiểu cầm nã thủ mà mẹ cậu đã dạy để thoát ra. Lão nhân không ngờ cậu bé lại có thủ pháp khôn khéo như vậy, tuy bị tuột tay ra xong lại chộp ngay được cổ tay cậu bé. Võ Tu Văn vẫn sức cố giằng ra, nhưng không được. Lão nhân nói, tiểu huynh đệ đừng sợ, cháu họ gì vậy? Võ Tu Văn đáp, Điệt Nhi họ Võ. Lão nhân nói, giọng nói của cháu không phải của người vùng này. Cháu từ đâu tới đây? Cha mẹ cháu đâu? Nói rồi vị lão nhân buông cổ tay cậu bé ra. Võ Tu Văn nhớ lại từ đêm qua tới giờ chưa gặp cha mẹ, không biết họ đang ở đâu, nước mắt lưng tròng, chỉ muốn khóc hòa. Cô bé nhăn mặt trêu cậu, ê xấu quá, mắt đỏ hoe sắp khóc nhè rồi kìa. Võ Tu Văn hiên ngang nói, không đời nào ta khóc. Rồi cậu kể qua việc mẹ cậu ở Lục Gia Trang chờ địch, cha cậu sốc nét anh trai cậu chạy đi, còn cậu bị lạc trong rừng cả đêm qua. Cậu kể khá lộn xộn nhưng lão nhân cũng hiểu được 7-8 phần. Lão nhân lại hỏi thêm, biết gia đình cậu bé từ nước Đại Lý tới, cha cậu tên là Võ Tam Thông, có môn võ công giỏi nhất là Nhất Dương Chỉ. Lão nhân nói, phụ thân cháu là môn đệ của Nhất Đăng Đại Sư phải không? Võ Tu Văn mừng nói, vâng, thế ra công công cũng quen biết hoàng tộc chúng cháu ư, nguyên trước kia ở nước Đại Lý, Võ Tam Thông làm tổng quản ngự lâm quân dưới quyền quốc công cựu đế Đoàn Chí Hưng. Về sau Đoàn Chí Hưng xuất gia, lấy pháp danh Nhất Đăng. Nhưng mỗi lần kể chuyện cũ với hai đứa con, Võ Tam Thông vẫn cứ dùng câu. Hoàng tộc chúng ta thế này thế nọ, nên Võ Tu Văn cũng quen miệng gọi cha là hoàng tộc. Lão nhân nói, ta chưa có cơ duyên bái kiến lão nhân gia, nhưng có nghe đại danh Nam Đế, từ lâu, nên rất khâm phục. Cha mẹ cô bé này từng chịu ân huệ rất lớn của lão nhân gia. Như thế, chúng ta không phải là người ngoài. Cháu có biết kẻ địch mà mẹ cháu đang chờ là ai không? Võ Tu Văn nói, cháu nghe mẹ cháu nói với Lục Gia, thì kẻ địch tên là Xích Luyện Xà hay Xích Luyện Sầu gì ấy. Lão nhân ngẩng đầu, lẩm bẩm, Xích Luyện Xà ư, đột nhiên rộng mạnh cây gậy sắt nói to. Là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu phải không? Võ Tu Văn mừng đáp, đúng, đúng rồi, chính là Xích Luyện Tiên Tử. Lão nhân lập tức tỏ vẻ nghiêm trang, nói, hai cháu hãy ở đây chơi, chớ rời khỏi chỗ này nửa bước. Để ta đi xem sao. Cô bé nói, đại công công, cháu cũng đi. Võ Tu Văn cũng nói, cháu cũng đi. Lão nhân vội ngăn, ấy chớ, hai cháu không đi được. Mụ nữ ma đầu ấy hung ác lắm, ta không địch nổi mụ. Chẳng qua biết bằng hữu gặp nạn, không thể không đi. Hai cháu phải nghe lời ta. Đoạn chống nạng, cầm gậy đi rất nhanh. Võ Tu Văn thán phục nói, lão công công vừa mù vừa thọt mà đi nhanh thật. Cô bé rầu môi, nói, thế có gì lạ, khinh công của cha mẹ ta đây, đằng ấy mà thấy mới giật mình kia. Võ Tu Văn hỏi, cha mẹ của bé cũng vừa mù vừa thọt à? Cô bé cả giận đốt lại. Hừ, có cha mẹ đằng ấy vừa mù vừa thọt thì có. Khách chương.